Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 33, nằm cùng giường tầng với ai? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Kỳ Hân tiểu thư, ý em thế nào? Kỳ Hân và Duy Khánh dùng chìa khóa đã được phát để vào căn phòng số 24. Căn phòng này khá gọn gàng, lại sạch sẽ, có 2 giường tầng nằm đối diện nhau. Trải ga trắng tinh, phòng không rộng bằng nơi cô và Duy Khánh ở, nhưng lại đầy đủ tiện nghi. Ở gần tủ còn có một chiếc vali màu ghi. Kỳ Hân đoán là Lý Hàn Minh đến rồi. Cô đặt vali xuống thở dốc. Duy Khanh từ cửa đi vào. Ngồi ở bên mép giường. Chân theo thói quen vắt lên thành hình chữ ngũ. Lý Hàn Minh quấn khăn tắm từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thấy hai người đang ngồi đó thì sáu mắt nhìn nhau. Anh gãi đầu rồi trở lại nhà tắm. Ngại quá, Kỳ Hân mở vali, sắp xếp đồ đạc rồi cho vào tủ ở đầu giường. Xong xuôi, cô ngồi xuống, mở mắt nhìn xung quanh. Lý Hàn Minh từ trong nhà tắm đi ra, mỉm cười như mọi lần. Hai người đến rồi, Duy Khánh đang chơi game, gật đầu một cái cũng không có. Kỳ Hân thì gật nhẹ đầu. Em ăn tối chưa? Nếu chưa thì chúng ta... Chấm chấm, cô ấy ăn rồi, Duy Khánh cướp lời. Sau đó tự nhiên cởi áo sơ mi ra, bước vào nhà tắm, Lý Hàn Minh khẽ ho một tiếng. Em với Duy Khánh, ở chung một chỗ, Kỳ Hân mím môi không trả lời. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, là của Duy Khánh, hơn nữa, trên màn hình còn hiển thị 2 chữ mama. Kỳ Hân vội cầm điện thoại lên, cô gạt nút xanh rồi đưa lên tai. Tiểu quỷ, con làm gì mà không gọi cho mami vậy? À, mẹ à, con Kỳ Hân đây. Trần phu nhân nghe thấy tên cô thì thái độ chuyển 360 độ. Tiểu Hân à, con có khỏe không? Con đang ở đâu vậy? Kỳ Hân ngoan ngoãn đáp. Con đang ở nhà, con rất khỏe. Duy Khánh có đấy không con? Anh ấy đang tắm một chút. Duy Khánh từ đâu chui ra? Giật lấy điện thoại. Mami, thằng danh con này, đi đâu vậy? Sao không gọi cho mami? Con bận mà. Duy Khánh như trẻ con chu môi lên. Bận cái gì mà bận, con còn bận chơi với vợ, con buồn ngủ rồi, khi khác con gọi cho mami nhé. Anh cúp máy, mặt không biểu cảm nhìn cô, đi ngủ, cô nằm đây. Kỳ Hân đơ mặt ra, Lý Hàn Minh cũng không khác cô là mấy, anh rất muốn biết mối quan hệ giữa hai người này. Em nằm đây, Lý Hàn Minh chỉ vào tầng một giường đối diện, cô, ở đây, Duy Khánh ra lệnh. Kỳ Hân nghe bọn họ rằng có qua lại một lúc lâu. Cuối cùng, Duy Khánh hỏi, cô nằm cùng giường tầng với ai? Kỳ Hân tiểu thư, ý cô thế nào? Kỳ Hân mệt mỏi day day huyệt thái dương. Hai người nằm chung một giường đi. Sau đó cô tắt đèn luôn. Chưa để hai con người kia kịp nghĩ ngợi. Di, lên, về cách chương.